Chương 51, Thời loạn lạc sở ca, 1. Khí thôn Vân Mộng Trạch, sóng hám nhạc Dương Thành. Vân Mộng Trạch, sở quốc đầm lớn, sở quốc diện tích lãnh thổ bao la, chính là chiến quốc chung một vị duy nhất lấy tài nguyên trở thành đại quốc tồn tại. Lần trước, Doanh Chính ở lần lượt phá diệt 4 nước sau vì bồi dưỡng thanh niên tướng lĩnh mà đặc biệt Lý Tín phạt sở, nhưng chưa từng nghĩ Lý Tín xuất sư bất lợi, thảm bại ở Hạng Yến Tây. 20 vạn tần quân chỉ còn lại không đủ vạn người tàn binh hốt hoảng trốn về tần quốc. Mà QNZ nhân lần này đại chiến, nhượng Doanh Chính giải ra cái giáo huấn, diệt sở, không phải lao tướng không thể đảm nhiệm được. Vì vậy, lúc này chính là Vương Tiễn tập xa 10 vạn đại quân tiến hành lần thứ 2 phạt sở thời gian. Đối mặt Vương Tiễn, dù cho Vương Tiễn đã lão, có thể thiên hạ này lại có mấy người dám tiểu du cho hắn đâu. Trận chiến này, sở quốc cũng là toàn lực ứng phó. Tập kết bô nở 10 vạn đại quân đối kháng tần quốc, một hồi quyết định 1 triệu người sinh tử đại chiến, liền như vậy mở màn. Mà gia nhập trận này quyết chiến không chỉ là tần quốc tung hoành thiên hạ trọng giáp thiết kỵ, còn có được xưng nhân gian binh khí mạnh nhất, công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật, các loại công thành cơ quan nhượng quân nước sở liên tục bại lui, tần quân ở Kỳ Nam đánh bại, giết chết sở đem Hạng Yến. Ở một mảnh mênh mông trên thảo nguyên, một chỉ thương ưng chính cao cao địa bản toàn ở thương khung bên trên. Ánh mắt lợi hại quan sát mênh mông đồng cỏ, nhiều đội màu bạc khôi giáp binh lính chính phóng ngựa bay nhanh, cách đó không xa truyền đến quần quận Lang Yên, chính là nơi bọn họ cần đến. Nam tử hán đại trượng phu đương kiến công lập nghiệp, làm quân nhân, càng hẳn là ra ngựa bọc thây phút chốc, một tia chớp màu đen như một chi mau lẹ tên dài tự trong đội ngũ nhanh chóng buộc lộ tài. Nang! Thiếu chủ đến rồi. Nương theo chớp giật mà đến, nhưng là bốn phía binh lính phát sinh một trận hoan hô. Đây là thuộc về sở quốc kỵ sĩ vinh quang, mà chỉ có một cái chân chính mạnh mẽ sở quốc kỵ sĩ, mới có thể thu được phải hết thể tướng sĩ tán thành cùng hoan hô. Một bộ sáng loáng lượng thất hải giao long giáp, đỏ tươi áo choàng theo gió lay động, cao cao khôi anh đào ở trong gió chập chờn, dưới khố ô truy mã hùng tuấn dị thường, trong tay kim mâu dạng người rực rỡ, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng bệ nghệ thiên hạ quần quận Lang Yên bên trong, thần quân cùng quân nước sở sớm đã rằng có ở cùng nhau. Vô số sinh linh ngay khi này trong khoảnh khắc quy về U Minh. Xung phong nguy nga hạng chữ xoáy kỳ sừng sững ở trung quân, nhiều đội uy vũ sở quốc kỵ binh tự chỗ cao lao thẳng tới mà xuống, dường như một đạo màu bạc dòng lũ, nhảy vào trận địa địch, theo sát ở thiếu niên bên người nhưng là cùng dạng khôi giáp rõ ràng tóc đỏ thiếu niên tên là Thiểu Vũ, chính là Hạng Yến cháu trai, mà tóc đỏ thiếu niên tắc tên là Long Thả, là hắn hảo cơ hữu. Có hai vị tướng môn hổ tử làm mũi tên, toàn bộ đội kỵ binh ngũ hơn 2 vạn người phảng phất hóa thành một chỉ tinh cương rèn đúc mũi tên nhọn, đến mức thiên quân đích dịch, phong, nhuệ không mà khi, trường thương sợ quá, như dao long phúc hải, nhấc lên tầng tầng đỏ đậm sóng lớn. Huyết dĩ nhiên thành toàn bộ chiến trường chủ sắc điệu, ở đây, sinh mệnh có vẻ là yếu đuối như thế, như vậy nhỏ bé, giết chóc thành nơi này giọng chính. Đào y đi a phương xa, đột nhiên. Từng trận cắt bụi bị cuốn lên, một vệ huy nhiên mà màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trên đường chân trời, dạ nước mặt đất phát sinh từng trận có quy luật chấn động, dần dần từ xa đến gần một cái uy vũ ngông chữ đại kỳ xuất hiện ở Thiểu Vũ trong tầm mắt, ngông ra hoàng kim hỏa kỵ binh tần quân binh lính vì đó chấn động, hoàng kim hỏa kỵ binh, sở quốc một trận chiến uy danh càng hơn, Kỳ Nam một trận chiến, chém giết sở quốc thượng tướng quân Hạng Yến, tần quốc quân. Dân không kính ngưỡng, mà trong đó lấy tướng quân Ngông Điểm cùng quân Y Lìa La Phủ, hai người hiển hách hung danh càng là kinh sợ các nước. Ngông Điểm chiến công nhấp nháy, cùng Thủy Yêm Đại Lương thành vương bí như thế, chính là tần quốc một đời mới tướng thần. Mà La Phủ, tuy rằng chỉ là một quân Y Lìa, nhưng ở chưa nhập quân doanh trước chính là tần quốc có tiếng thần Y Lìa, ngoại trừ cứu người, hắn một tay độc thuật càng là làm người sợ run, Kỳ Nam một trận chiến, chính là hắn độc, nhượng tần quân dễ như ăn bánh độc giết 5 ngàn ở quân nước sở. Thiên hạ đại thương ô thê lương tù và vang vọng toàn bộ chiến trường, quân nước sở trung quân hiển nhiên đã kinh bắt đầu lùi lại, đối diện tần quân phương trận Ngông Điểm mệnh lệnh máy bắn đá cùng phát, uy thế có thể. Nói kinh thiên động địa, cự thạch ngàn cân bắn nhanh mà đi, quân nước sở nhất thời thương vong nà nở dê nê. Thiểu Vũ, đại bộ đội bắt đầu lùi lại rồi hừ thực sự là không cam lòng binh khí tầng tầng đánh mặt đất, nhưng cuối cùng ô truy mã vẫn là bất đắc dĩ quay đầu ngựa lại, hướng về phía sau thối lui. Quân nước sở tùy theo mà đi, trên mặt hoàn toàn mang theo một tia sa sút, chẳng biết lúc nào mới có thể lại về tới đây. Ngẩng đầu lên, nhìn từng cái như lưu tinh bình thường to lớn hòn đá, ma nhờ me đập xuống ở quân nước Sở trong trận hình, gây nên một mảnh huyết tinh, Ngông Điểm đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia khoái ý, đây là quân nhân đối chiến trận si mê, đây là Nam Nhi đối kiến công lập nghiệp nóng trông, Ngông gia Nam Nhi đời đời làm tướng, lúc này lấy trong tay kim mâu tung hoành vạn dặm, rong ruổi thiên hạ, bác vạn thế bất hủ công lao truyền lệnh toàn quân, hết tốc lực truy kích ra. Lệnh một tiếng, toàn quân chuyển động theo, Ngông chữ đại kỳ, ở các tướng sĩ trong lòng là vĩnh viễn là tượng trưng thắng lợi phong hướng tiêu, kiến công lập nghiệp ngay khi hôm nay lại là một cái quốc gia muốn phá diệt sao nhìn như hổ như lang tần quân xung phong, cùng với quân nước Sở không ngừng tan tác, Ngông Điểm bên người, cưới một con ngựa trắng, nhưng không phải Vương Tử hoặc Đường Tăng La Phù lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Đánh đi giết đi thiên hạ này đã kinh loạn quá lâu, ta khát vọng Thái Bình thịnh thế đến, mà vì Thái Bình thịnh thế, ta không ngại ở trong đó lại thêm một cái máu tươi. Người đang nói cái gì nghe được La Phù ở êm thai lời nói nhỏ nhẹ, một bên Ngông Điểm không khỏi nghiêng đầu tới hỏi. Nha ta chỉ là ở y y một tí, chiến trường cái gì thực sự quá thao đản rồi, y y chính là ý dâm ý tứ, ta nhưng là một cái tràn ngập ảo tưởng lực nam nhân.